Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 446, chương 448. Lập thành hoàng, thuyền lớn tại bến tàu đậu, từng chiếc một xe ngựa đánh thẳng một mạch cổ xưa. Độc ta cô dắt, học trước cửa cung tiếng người huyên náo, sóng người phun trào. Học cung một vị sân sau giáo tập tự mình đứng ở học cung trước cổng chính. Nghênh đón lui tới khách mời, người tới đều là thiên hạ các quận văn mạch đại hiền danh sĩ. Chấp trưởng một phương văn mạch phu tử, núi dài, cho dù là còn hiền học cung cũng không dám tùy tiện lạnh nhạt. Còn hiền học cung tiên thánh cung bên trong, trước tế bái triều đại tiên thánh. Sau đó mọi người theo thứ tự dựa theo cổ lễ ngồi xuống đất ngồi chồm hổm, lẫn nhau kính bái, còn hiền học cung phu tử nắm giữ truyền đạo ngọc giản tại chủ vị. Phía dưới rất nhiều phu tử, núi dài, ông tổ văn học bưng lấy từng người văn mạch thánh hiền đồ vật thứ tự gạt ra. Đến nơi này, phu tử khuất mới dám đem cặn kẽ nội dung giải thích đi ra. Các vị văn mạch ông tổ văn học trưởng lẫn nhau thảo luận. Sau cùng một cái vấn đề mấu chốt liền rơi vào một cái hạch tâm đốt. Đạo đức học cung phu tử nhìn lấy phu tử khuất hỏi. Khuất phu tử, không biết cái này huân đô thành hoàng làm do. Từ, người nào đến đảm nhiệm? Thằng trai thư viện núi dài cũng gật đầu nói. Này thần linh quan hệ đến tiếp đón huân đô học cung thăng vào nhân gian. Cũng để cho mở ra địa phủ chi môn, chính là trọng yếu nhất. Vạn vạn ra không được bất kỳ sai lầm nào. Bất quá trong lời nói còn có bộ phận sau không có nói ra. Cái này huân đô thành hoàng cũng sẽ theo toàn bộ học cung cùng thăng vào thượng giới. Ngày sau cũng sẽ là thượng giới chấp trưởng học cung động thiên nội bộ công việc thần linh. Cũng coi là học cung trọng chức. Tới các văn mạch thì có không ít người đã tính toán lên cái này huân đô thành hoàng vị trí. Đây cũng không phải là cái gì thông thường mà chi sơn thần vị trí có thể so sánh với. Nhất là đối với học cung môn đồ tới nói, các vị dù là trong ngày thường khí độ văn hoa, đạo đức bên trên cũng không có bất kỳ có thể chỉ trích. Nhưng là giờ phút này vì cho nhà mình tiên hiền tranh đoạt vị trí này, cũng không khỏi có chút không để ý tới ra mặt. Lập tức có người đứng lên, hướng về phu tử khuất hành lễ. Viên thị trấn hoàng xuất từ ta học cung nhất mạch, vốn là cái kia cổ huân mà chi có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Đầu này mở một cái, học cung chư mạch nơi nào đó còn nhịn được. Lập tức có người bắt đầu đề cử nổi lên những người khác. Tượng sơn sơn thần chính là ta mạch tiên hiền, lẽ ra do, từ, hắn đảm nhiệm cái này huân đô thành hoàng, có người thậm chí đề nghị trực tiếp để cho người tại chỗ leo lên cái này huân đô thành hoàng vị trí. Sách ta sân lão núi dài trước khi đi còn dặn dò ta, nếu như là học cung có bất kỳ yêu cầu, ta Tây Tương thư viện nhất mạch tuyệt đối không dám từ chối. Nếu như là cần phải có người lấy thân tuẫn đạo, ta Tây Tương thư viện dám vì thiên hạ trước. Các vị vì cho nhà mình tiên hiền tranh như vậy một vị chí, từng cái lão đầu tử tranh cãi đến dựng râu trợn mắt. Cuối cùng mấy vị học cung phu tử tại sau khi thương nghị, vẫn là quyết định lựa chọn một cái ổn thỏa nhất. Từ nguyên bản ngay tại cổ huân mà viên thị trấn hoàng tới đảm nhiệm cái này huân đô thành hoàng. Huân đô thành hoàng vị trí đã định, liền cũng lại không có chỗ thương lượng. Tất cả mọi người đem ánh mắt dừng ở như thế nào lập xuống thành hoàng. Sau đó như thế nào nghênh huân đô học cung thượng giới sự việc lên. Trong này mỗi một cái phân đoạn mới thật sự là trọng yếu nhất. Còn hiền học cung tự tiên thánh cung đóng cửa sau, liên tục phong bế mấy ngày. Học cung ở ngoài vô số đạo ánh mắt thăm dò đều bị ngăn cản bên ngoài. Không chút nào biết bên trong kết quả xảy ra chuyện gì. Các vị học cung văn mạch chấp trưởng lại thảo luận cái gì? Bất quá nương theo lấy từng vị học cung phu tử thư viện núi lớn lên đến Đại Chu Trung ương các quận các huyện cũng đều cơ hồ biết một chút tin tức. Độc ta na má lúm đồng tiền. Lấy thủ hạ dài lại nói theo Dương Kinh Thế Gia len lén truyền tới tin tức. Sắc mặt đại biến, Phong Đô Tiên Quân chính là thời đại thượng cổ lập xuống Huân Đô Học Cung Phong Thánh. Lần trước tin đồn tiến vào thần kinh cùng bệ hạ ngồi mà nói xuông chính là Phong Thánh. Ngoặc kép chấm hỏi, Độc Cô Gia Niểu 15, chuyến ngăn hồ sơ vỡ hài bát truyết, Cố Kiều Thượng đùa bỡn. Kiển tia thược, Phong Đô Tiên Quân vì sao một mực chế trụ tự thân tu vi chưa từng độ kiếp. Vị tiên nhân này là muốn mang theo Huân Đô chi địa và toàn bộ học cung cùng vượt kiếp. Mang theo ngàn năm học cung, triều đại tiên thánh đại hiền cùng phi thăng lên giới, đem Huân Đô học cung hóa thành vì sao trên trời, vĩnh trấn văn đạo khí vận. Quận trưởng bên trong hổ hít vào một hơi. Chuyện này đã không phải là người ta có thể nhúng tay. Người ta đều không muốn lại bàn luận chuyện này. Cũng nhớ lấy không thể cùng người ngoài nói tới. Đại Chu thiên hạ các nơi. Các đại tiên đạo môn phái môn phiệt thế gia. Cũng trong cùng một lúc biết chuyện này. Tất cả mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ vì sao Hoàng đế Khổng Trương sẽ đem cái này Huân Đô phong. Cho học cung nhất mạch. Mà càng nhiều người quả thật rung động với sau lưng chuyện này. Rung động với Phong Đô Tiên Quân quyết đoán. Đây là muốn một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a. Bên trên Thiên Kiếm Sơn, một đạo phi kiếm từ trên trời hạ xuống, phá khai linh cảnh đại trận sau lọt vào sau núi đỉnh nhạc bên trong. Kiếm trên đài mười mấy tên kiếm tu chính điều khiển phi kiếm tại đấu kiếm. Từng đạo kiếm quang răng khắp nơi, đem bầu trời đều cắt rời, mà thân ở đạo cung ở ngoài, một đạo huyền quang từ trong xuyên qua mà ra, bắt được cái kia đáp xuống phi kiếm truyền thư. Đời trước Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo, cũng chính là Thiên Kiếm Sơn tổ sư không có chống nổi ngàn năm đại hạn. Tọa hóa ở tiên kiếm các bên trong, hiện đảm nhiệm Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo là một người thanh niên. Ngồi ở tiên kiếm các nhìn một cái nội dung, rồi sau đó phân phát cho rất nhiều Thiên Kiếm Sơn trưởng lão và phong chủ xem. Phía trên sở sách, chính là lần này Phong Thánh Dục phải mang theo học cung vượt kiếp lên trời sự việc. Mọi người đối với Phong Đô Tiên Quân chính là Phong Thánh sự việc ngược lại là chưa từng có với. Kinh ngạc, giống như những người khác, rung động là... Cái này Phong Đô lại muốn mang theo học cung cùng nhau lên trời thành tiên. Thiên Kiếm Sơn đời thứ hai trưởng giáo nhìn một cái mọi người đang ngồi người. Các vị trưởng lão, phong chủ như thế nào đối đãi chuyện này? Một cái cõng lấy sau lưng hộp kiếm trang hán mặt lộ kính ngưỡng thần sắc. Phong Đô Tiên Quân thật là lớn khí phách. Một người thành tiên còn chưa đủ để... Lại còn muốn mang theo toàn bộ học cung cùng nhau cùng hưởng trường sinh bất lão thiên. Thiếu niên kiếm khách đem trường kiếm để ngang trước đầu gối. Thật là sức mạnh kinh khủng. Thái cổ có tiên nhân ngự rồng mang theo vợ con cùng phi thăng. Cái này tiên quân hơn xa ở đây. Chắc chắn ở nhân gian lưu lại một đoạn truyền thuyết giai thoại. Cao tuổi Thiên Kiếm Sơn trưởng lão lại nhìn càng thêm xa sâu hơn một chút. Cái này tiên quân vì sao nhất định phải mang theo Huân Đô học cung cùng phi thăng? Lại vì sao còn phải ngày xưa huân mà? Lấy lực một người, mang theo mấy trăm dặm chi địa, ngàn năm học cung cùng vượt kiếp phi thăng. Kiếp số dù sao càng sâu đến cực điểm, coi như là thiên đạo. Cũng sẽ không dễ dàng cho phép bực này một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên chi xảy ra. Chuyện, cái này cần bực nào sức mạnh to lớn. Làm sao khó cũng, lão giả nhìn về phía tiên trong kiếm các rất nhiều kiếm tu. Thật chẳng lẽ chỉ là vì không để lại tiếc nuối bốn chữ này. Không ít người cũng nghĩ không thông, lắc đầu một cái nói. Vị này tiên quân ở đâu là chúng ta phàm phu tục tử có thể nhìn thấu đấy. Đời thứ hai Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo vào lúc này mở miệng nói. Huân Đô học cung thành lập tại truyền đạo ngọc giản bên trên. Đây là một kiện hương khói thần khí, trải qua ngàn năm học cung hương khói gia trì. Bây giờ có thể nói nhân gian cực hạn, nhưng là coi như là như thế, cũng chỉ là một cái hương khói thần khí. Cho dù là có học cung ngàn năm nội tình, phong đô tiên quân pháp lực ngất trời, khoảng cách động thiên tinh phủ cũng chênh lệch khá xa, làm sao có thể lên trời hóa tinh? Mọi người sắc mặt trở nên càng thêm không hiểu. Trưởng giáo vào lúc này mới lên tiếng. Bọn người còn nhớ đến phong đô tiên quân thành đạo chi khí quân thiên hồ. Lần này, tại chỗ không ít người lập tức ngẩng đầu lên. Sắc mặt lộ vẻ xúc động. Phảng phất ngộ được cái gì? Thiên kiếm sơn trưởng giáo mang theo khẽ cười nói. Chuyện này ta muốn cái khác mấy đại môn phái trưởng giáo lão tổ cũng hẳn là đoán được. Phong đô tiên quân là muốn đem chính mình thành đạo chi khí quân thiên hồ. Cùng ngày xưa hương khói thần khí truyền đạo ngọc giản hòa là một thể. Lấy huân địa phương tròn, mấy trăm dặm đại địa vì gánh chịu. Sau đó lấy viên mãn nhất tư thái mang theo ngàn năm học cung thánh hiền cùng vượt kiếp phi thăng. Chứng đạo thượng giới động thiên chi chủ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.